Chương 193, Nguyên đích trưởng cháu gái, 26 tháng 6. Lui rơi cốc bàn, trải đỏ giấy, mang lên bút mực, Lý Quý Lâm trước mặt mọi người viết hôn thư. Từ tư ký kết lương duyên, đính thành giai ngẫu, xích dây sớm hệ, bạch thủ vĩnh cùng, hoa hảo nguyệt viên, hân yến nhi chi, đem vịnh sông cạn đá mòn, chỉ huyền lữ mà trước mình, cẩn đính này ước nam, nữ, mai, trứng. Năm nguyệt ngày Lý Quý Lâm thư như thế nhất thức tứ phần, một phần đốt cháy kính báo thiên địa, một phần giao tạ thượng mang về, một phần giao quan phủ lưu đường, một phần cho Lý Mãn Độn tử tồn. Viết xong hôn thư, tạ thượng tiếp nhận Lý Quý Lâm buông xuống bút tại nam bên cạnh trống rông ký lên chi thủy tạ thị đích tôn nguyên đích trưởng tôn tạ thượng chữ cùng với chính hắn sinh nhật, sau đó lại ấn dấu tay. Tạ thượng gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, thở nhỏ được tạ lao thái gia tỉ mỉ giáo dưỡng. Lập tức vài chữ viết được thật là như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, tiêu sái tự nhiên, cho dù dừng ở Lý Mãn Độn cái này hoàn toàn không lịch pháp đại lao thô lỗ trong mắt cũng cho rằng tạ thượng mấy cái này ngang ngược bất bình thụ không thẳng chữ tử so bên cạnh Lý Quý Lâm mỗi người tinh tế như dạng tự đẹp mắt, lợi hại. Tục ngữ nói tự giống như người, tạ thượng chữ viết được người, nhân dạng tử cũng dễ nhìn, kham xứng nhà hắn hồng tạo Lý Mãn Độn vừa lòng được cười được miệng. Chờ tạ thượng viết xong tứ phần hôn thư, Lý Mãn Độn theo lấy bút tại nữ bên cạnh viết lên cao trang thôn Lý Thị tam phòng nguyên đích trưởng cháu gái Lý Thị cùng hồng tạo ngày sinh tháng đẻ, sau đó lại tại chứng bên cạnh thêm tên của bản thân cao trang thôn Lý Thị tam phòng nguyên trưởng tử Lý Mãn Độn cùng sinh nhật. Vì hôm nay cái này hai cái ký tên, đi qua vài ngày, Lý Mãn Độn không ít luyện tập, cho nên lập tức Lý Mãn Độn hai nơi ký tên đều viết ra Lý Mãn Độn cao nhất trình độ. Đối với này Lý Mãn Độn cũng là cực kỳ vừa lòng. Để bút xuống, Lý Mãn Độn chính mình trước ấn tay ấn, sau đó liền nhường Trương Ất cùng Lục Hổ đưa hôn thư đến chủ viện nhường Hồng Tạo ấn thủ ấn. Kể từ khi biết tạ gia xính lễ có qua vạn bạc sau, chủ viện trong nữ nhân lập liền tập thể mất tiếng, cho dù vừa ăn trứng trà khi lễ tiết tính nhún nhường cũng đều là dựa vào ánh mắt cùng mỉm cười hoàn thành. Đang ngồi mấy phòng nhân chung, ngoại trừ nhất phu tộc trưởng nhà có qua ngàn của cải ngoài. Những người khác ra, tỉ như thứ hai phú Lý cao địa của cải, cho dù đem trong hầm cầu phân lưu đều quy ra tiền tính, chỉ sợ cũng không có 500 lượng. Vì vậy tại mọi người mắt thấy năm nay đỉnh núi cầu kỳ mọc so năm ngoái tốt, vì gia đình một năm đem có thể nhiều thu vào 3 năm lần sâu tiền mà vui mừng khôn xiết thời điểm, đột nhiên phát hiện cùng tộc nhân Lý Mãn Độn cũng bởi vì hội sinh dưỡng nữ nhi. Kết quả lại một lần tử liền phát một bút so các nàng người cả nhà bận rộn cả đời đều bận rộn không đến tiền cái này một phần tâm tác. Đặc biệt Vũ Thị, Quách Thị loại này từ nói là hội sinh nhi tử cho nên lúc trước hàng ngày chào phúng Lý Mãn Độn. Phu thê đức hạnh không đủ không sinh được nhi tử do người nhất. Hồng Tảo trong lòng mình cao hứng, hoàn toàn liền không để ý người chung quanh trầm mặc bệnh đau mắt, tranh tinh, chính nàng cũng là thường phạm thường làm. Cho nên... Lý giải đâu Hồng Tạo dựa theo Trương Ất chỉ điểm lấy tay trái ngón cái dính mực đóng dấu sau liền nhìn hôn thư tìm ấn vị trí. Lần đầu tiên nhìn đến kiếp này hôn thư, hơn nữa còn là chính mình hôn thư, Hồng Tạo có chút cảm thấy mới mẻ. Nàng mở ra đầu từ tư ký kết lương duyên bắt đầu từng chữ nhìn kỹ, Lý Đào Hoa một bên thấy thế cũng lại gần cùng nhau nhìn. Bởi mấy ngày nay Lý Đào Hoa có nhìn Lý Mãn Độn luyện tự. Cho nên đối với cao trang thôn Lý Thị tam phòng nguyên đích trưởng cháu gái Lý Thị vài chữ đúng là nhận thức, lập tức tìm đến, chưa phát giác cao hưng nói ra, Hồng Tảo, hàng này vài chữ có phải hay không chính là tên của ngươi giấu tay của ngươi liền đặt tại cái này trưởng tôn nữ Lý Thị ở giữa trống rông ở Hồng Tảo cười gật gật đầu, nâng tay đang muốn ấn, không nghĩ lại bị Lý Ngọc Phượng ngăn lại. Chờ đã, Hồng Tảo, Lý Ngọc Phượng giữ chặt Hồng Tảo tay trái nói. Ta gia trưởng tôn nữ không phải ta sao cái này, đây là ta hôn thư Hồng Tạo Lý Đào Hoa vừa nghe lập liền nổi giận. Nàng một phen kéo xuống Lý Ngọc Phượng chộp vào Hồng Tạo cổ tay, hung hăng ngã xuống, ngay sau đó liền mở miệng mắng. Cái này Lý gia tam phòng nguyên đích trưởng cháu gái là ai, một đám trong lòng đều không điểm tính ra sao cái gì a mèo a cẩu cũng dám chạy tới tranh đứa nhỏ này không hiểu chuyện. Đại nhân bình thường cũng không biết giáo sao đây là bắt nạt ta ca tẩu tốt tính đâu. Hay là thật làm ta trần ra không ai Lý Đào Hoa bùn bùn một trận phát tác, trong nhà chính mọi người lặng ngắt như. Thớ nghe, ai cũng không thể ra tiếng. Vừa Lý Ngọc Phượng hành vi thật ngoài dự liệu của mọi người, chẳng ai ngờ rằng Lý Ngọc Phượng sẽ chạy đi theo Hồng Tảo tranh hôn tạ Lý hai nhà cái này hôn sự. Người tạ đại gia giờ ân ở đầu trong đặt người chính là Hồng Tảo, trong đó hoàn toàn liền không Lý Ngọc Phượng một chút việc. Không có việc gì Thiên lại chạy tới cướp cô dâu, nàng còn có thể càng không biết xấu hổ sao hôm nay Lý Ngọc Phượng chuyện này nếu là chuyện đi. Sau này các nàng Lý gia cô nương còn như thế nào gả cho người u tất cả mọi người là đầu hồi gặp được loại sự tình này, đợi phản ứng lại đây, chỉ trích ánh mắt liền lập tức liền chuyển hướng về phía Quách Thị Tục Ngữ nói con mất dạy, là tại cha cô bé này nhi chỉ bảo, xưa nay là làm nương trách nhiệm. Kỳ thật, trong lòng mọi người biết việc này căn nguyên còn ở Vu Thị trên người. Không qua Vu Thị bối phận đại, các nàng làm tiểu bối được thủ vì tôn giả kiêng kỵ lễ, không tốt chỉ trích. Quách Thị vì Lý Ngọc Phượng tự quyết định cũng là tức giận đến đầy mặt tử trướng. Làm nàng nhìn đến Lý Ngọc Phượng tại sông lớn như vậy tai họa sau vẫn không phục lại nhảy nhác, trưởng tôn nữ là ta mới là trưởng tôn nữ sau, chưa phát giác khó thở, lúc này đi qua nâng tay chiếu mặt đánh một cái tát mắng, mất mặt xấu hổ đổ vỡ, còn không cho ta lại đây không nói lời gì, Quách Thị đem Lý Ngọc Phượng thoát đi đồng sương phòng. Đến tận đây, Lục Thị mới vừa đi tới cùng Hồng Tảo cười nói, Hồng Tảo, hảo hai tử, nhanh cho hôn thư ấn tay ấn đưa đến đằng trước đi thôi, nhưng đừng gọi ngươi cha lại đợi sau đó lại an ủi Lý Đào Hoa nói, bớt giận, Đào Hoa. Ngọc Phượng có nàng nương giáo hơn đi. Hôm nay là Hồng Tảo ngày lành, không được vì nàng hỏng rồi tâm tình của mọi người. Như thế, Lý Đào Hoa mới vừa mà thôi. Cầm lại hôn thư, Hồng bà mối theo cũng ký liệu danh tự ấn tay ấn. Làm Hồng Tảo tổ phụ. Lý Cao Điệu cũng muốn tại hôn thư thượng ký tên. Lý Cao Điệu đi đến trước bàn, nhìn đến nguyên đích trưởng cháu gái vài chữ thì khỏe mắt cũng là không tự chủ rút hai lần, sau đó mới vừa viết xuống tên của bản thân. Liền cá nhân ý nguyện mà nói, Lý Cao Điệu là cực kỳ nguyện ý đem mình tên viết xong nhìn Tục Ngữ nói người cũng như tên nha nhưng trong hiện thực, bình thường không chú ý viết Lý Cao Điệu cầm bút lông tay lại bởi vì đầu bút mềm mại dùng không được lực. Cho nên cắn răng viết Cao Trang thôn Lý Thị Tam phòng Lý Cao Địa vài chữ vốn bởi vì bút họa phẩm chất không đồng nhất, hình chữ ngã trái ngã phải, thành bái thiếp thượng nhất không tinh tế vài chữ liền Hồng bà mối cái này nữ lưu cũng không. Bằng. Để bút xuống, Lý Cao Địa đống nhiên cảm thấy mặt đỏ. Hắn cường làm chấn định ấn tay ấn, sau đó liền giống trốn đồng dạng trốn về chỗ ngồi của mình. Lý Phong Thu làm Lý Thị bộ tộc tộc trưởng cuối cùng ký tên. Bởi vì thông thường giúp tộc nhân xử lý văn thư, Lý Phong Thu đối với tên của bản thân ngược lại là viết được thuận buồm xuôi gió, so Lý Mãn Độn loại này mục đích tính luyện tập qua tự nhìn xem còn muốn lao đạo khéo đưa đẩy. Bất quá, Lý Phong Thu nhìn đến Lý Mãn Độn tự ngược lại là giật mình, lòng nói, khi nào, Mãn Độn tự cũng viết được như vậy tốt hôn thư viết thành, tạ thượng cùng Lý Mãn Độn lại tiến lên từng người kiểm tra. Nhìn đến Lý Cao Địa ký kia đống mặc điểm. Tạ thượng ghét bỏ bĩu môi, lòng nói, sớm biết như thế, còn không bằng từ hắn nhạc phụ giúp ký tên, Hồng Tảo tổ phụ chỉ cần ấn thủ ấn tới chỉnh tề đâu. Lý Mãn Độn nhìn đến hắn cha tự trong lòng cũng là may mắn mời toàn hỷ nương đến ra nói qua một hồi tiểu tiêu chuẩn xác định chuẩn bị, không thì hôm nay hắn liền muốn cùng phụ thân hắn cùng nhau mất mặt thừa dịp chờ nét mực sấy khô thời gian. Lý Mãn Độn lại từ trong ngực lấy ra thứ phần đỏ dáng ra. Cùng mọi người cười nói, Hồng Tảo của hồi môn đơn tử ta cũng chuẩn bị xong. Quý Lâm, ngươi tới giúp ta niệm cho mọi người nghe một chút, ta cũng tốt thỉnh đang ngồi các vị giúp ta làm chứng. Lý Mãn Độn lời nói thật ngoài Lý Thị tộc nhân dự kiến. Cao Trang thôn người đính hôn cùng thành thân bình thường kém 6-7 năm, cho nên tiểu đúng giờ nhà gái đều chỉ hồi hôn thư, không trở về của hồi môn đơn tử của hồi môn đều còn chưa trí đâu. Bất quá nhìn đến đối diện người tạ ra. Lý Thị tộc nhân đều tận lực thu liễm trên mặt dị sắc nói không chừng là trong thành phong tục đâu. Lý gia tộc lòng người nghĩ, so với hiện tại nhi đến diễn tấu, lúc trước trong thôn nhà ai tiểu đúng giờ thỉnh qua tạ gia cũng đều là hoa nhi thân, thả tiểu định cũng là chỉ lấy hôn thư. Cùng Lý Thị tộc nhân đồng dạng, người tạ gia, bao gồm tạ thượng tại nội đô cho rằng đây là Cao Trang thôn phong tục cùng vừa nếm qua trứng trà đồng dạng, là nơi đây dân tộc. Vì thế người tạ gia cũng mỗi người giả bộ sớm biết như thế dáng vẻ đến. Như thế hai bên nhà ăn ý tán thành tiểu lễ đính hôn thêm niệm của hồi môn đơn tử cái này khắc thường chính tự, chuyển cho dù bắt đầu suy đoán cái này của hồi môn đơn tử nội dung. Nhớ đến của hồi môn, Lý Phong Thu nhớ đến lúc trước Lý Mãn Độn lời nói, trong lòng lập tức lộ bột một chút Mãn Độn, Lý Phong Thu lòng nói. Sẽ không thật sự đem xính lễ trả hết trở về đi hai cái thôn trang đâu. Lý Phong Thu theo bản năng nhìn về phía đã đi đến người trước nhi tử nói chuyện đã không còn kịp rồi. Sẽ không, Lý Phong Thu bản thân an ủi, Quý Lâm luôn luôn là cái ổn trọng hải tử, hắn sẽ khuyên mãn độn Lý Cao Điệu thì thói quen tính đến gần hắn ca Lý Xuân Sơn trước mặt, nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi nói mãn độn thật sẽ đem của hồi môn đều trả trở về sao? Khó mà nói. Lý Xuân Sơn lắc đầu nói, bất quá, đệ à, lão ca ta phải dặn dò ngươi một câu, trong chốc lát mặc kệ của hồi môn trong có cái gì, ngươi nhưng tuyệt đối đều đừng lên tiếng, ca Lý Cao Điệu tiếng nói đều thay đổi, ý của ngươi là 8/9 đi. Lý Xuân Sơn thở dài nói, mãn độn bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết. Hắn hiện nếu trước mặt tạ ra người tới mặt niệm của hồi môn, có thể thấy được hắn cho hồng tạo phần này của hồi môn so vừa mới xính lễ cũng không kém bao nhiêu. Hắn như thế nào có thể Lý Cao Điệu tức giận đến lồng ngực cao thấp phập phồng? Như thế nào không thể Lý Xuân Sơn hỏi ngược lại, từ xưa hôn nhân đại sự, phụ mẫu làm chủ. Mãn độn là hồng tạo cha, hồng tạo hôn sự, không phải liền nên hắn làm chủ sao? Lý Cao Điệu đối với hồng tạo của hồi môn, tạ thượng kỳ thật có chính hắn ý nghĩ. Đến qua mấy chuyến, tạ thượng cũng biết hồng tạo nhà mẹ đẻ nghèo cực kỳ nhìn ra. So với hắn bà Vũ Gia còn nghèo trước tạ thượng bởi trước kia đi qua hắn bà Vũ Gia một hồi, sau đó cảm thấy hắn bà Vũ nhà nghèo, cho nên mới đối với hắn bà Vũ muội tiền của hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, đến nỗi mấy năm công phu bị hắn bà Vũ mở ám có ngàn lượng. Đối với chuyện này, tạ thượng bắt đầu tuy có chút khí, nhưng hôm sau liền muốn mở cho dù hắn bà Vũ không tham hắn bạc, tạ thượng nghĩ, như vậy hắn vinh nuôi nàng một đời, lấy một năm 50 lượng, 30 năm tính, cũng phải tiêu phí hơn 1.000 bạc. Hiện hắn bà Vũ nếu chính mình từ hắn nơi này sớm cầm đi sau này 30 năm tiền, kia tiền này hắn cũng không cần, liền làm hoàn trả dưỡng ân sau này hắn chỉ xem như nàng chết tốt. Tạ thượng đối với hắn bà Vũ còn như thế, đối với nhạc phụ Lý Mãn Độn ra tay tất nhiên là càng thêm hào phóng. Hắn nhạc phụ nghèo như vậy còn giúp hắn đem lão bà nuôi lớn, tạ thượng nghĩ như vậy, cho dù xính lễ nhiều muốn điểm cũng là làm. Cho nên, cái này của hồi môn chỉ cần còn một nửa trở về, hắn liền không cho so đo tục ngữ nói gả hán, mặc quần áo ăn cơm hồng tảo vừa gả cho hắn, về sau có hắn nuôi, của hồi môn bao nhiêu đều không dùng được. Bất quá, nếu là Lý Mãn Độn cho của hồi môn không đến một nửa, tạ thượng lạnh lùng nghĩ, khiến hắn sau này khó xử, vậy trừ cưới ngày ấy, hắn sau này cũng sẽ không trở lại nhìn đến tạ thượng khó được im lặng ngồi ở bên cạnh bàn nghĩ tâm tư, tạ Duẫn Thanh. Tạ Duẫn Di trao đổi một chút ánh mắt, hiểu trong lòng mà không nói nở nụ cười. Tạ thượng nhạc ra, vừa thấy liền nghèo rớt, so với hôm nay như vậy ngày, hắn nhạc phụ Lao Thái Sơn vậy mà xuyên một thân vải áo, quả thực so với bọn hắn ra thể diện, nô buộc còn không bằng. Cho nên, tạ thượng cái này xuyên vải áo cha vợ có thể cho hắn tức phụ mấy lượng của hồi môn đừng là mấy thất vải liền phái đi bất quá như vậy cũng tốt. Sau này bọn họ liền không cần lại lo lắng tạ thượng nông hộ tức phụ tương lai ép bọn họ tức phụ một đầu. Diễn đấu ban đầu mục vẫn là đệ nhất hồi gặp được tiểu lễ đính hôn niệm của hồi môn đơn tử tình huống thường lui tới chỉ điểm gà trước phơi của hồi môn thời điểm mới niệm của hồi môn đơn tử. Khi đó bọn họ diễn tấu chuyển của hồi môn là được, nhưng hôm nay cũng không phải chuyển của hồi môn này, cho nên cái này chuyển của hồi môn khúc liền không thể dùng. Thời gian cấp bách. Diễn tấu đầu mục không kịp nghĩ nhiều liền thấp giọng nói, thổi chiêu tài tiến bảo cái gì nghe vậy diễn tấu trong những người khác đều kinh ngạc chiêu tài tiến bảo cái này khúc nhưng là cửa hàng khai trương thời điểm thổi, hiện tại thổi thích hợp chúng ta là tạ gia thỉnh, ban đầu mưu tính sâu xa nói, đại biểu nhà trai, hiện nhà gái niệm của hồi môn, đối với nhà trai không phải chính là chiêu tài tiến bảo sao nghe tốt có đạo lý a diễn tấu nhóm lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó liền cùng nhau tấu khởi chiêu tài tiến bảo khúc vừa vang lên, Chu Vượng mồ hôi trên mặt lập đã rơi xuống mới thiếu phu nhân nghiệm của hồi môn, kết quả chính mình mời tới diễn tấu lại thổi chiêu tài tiến bảo, đây là muốn hắn mệnh á theo bản năng Chu Vượng nhìn về phía Tạ Phúc, lại thấy Tạ Phúc như thường đứng, cũng không ra mặt ngăn cản. Chu Vượng vừa nhìn về phía Tạ Thượng chính một tay thác di ỉ tại bên cạnh bàn, sắc mặt như thế. Chu Vượng lại nhìn mặt khác phòng thiếu gia. Trong đó cũng không có sắc mặt người khác thường. Chẳng lẽ, Chu Vượng nghĩ, Thượng Ca Nhi cùng các phòng thiếu gia cùng với Phúc quản gia đều không biết cái này khúc ai, đừng nói, thật là có thể dù sao các thiếu gia hàng ngày không phải đọc sách chính là viết chữ, như thế nào có thể biết được trên thị trường cửa hàng khai trương khúc không yên lòng vừa nhìn về phía Lý Thị Tộc Nhân, kết quả nhìn đến Lý Thị Tộc Nhân ánh mắt đều tại phía trước Lý Quý Lâm trên người, cũng không có người lưu ý diễn tấu. đang ngồi mấy chục người, Chu Vượng trà sát Thái Dương mồ hôi lạnh, lòng nói, nhưng lại không có một người nhận biết này khúc, đây thật là thần Phật phù hộ. Vừa nghĩ đến thần Phật, Chu Vượng lập tức vỗ tay hướng thiên thể, mãn thiên thần Phật ta, tin Nam Chu Vượng như được thần Phật bảo hộ bình an vượt qua này, sau này mồng 1/15 nhất định ăn chay niệm Phật cuộc đời lần đầu tại diễn tấu tiếng trong niệm văn thư. Lý Quý Lâm thật thanh một hồi lâu cổ họng, mới vừa tìm được thanh âm của mình. Sau đó bắt đầu đọc, Cao Trang thôn Lý Thị Tam phòng nguyên đích trưởng cháu gái Lý Thị của hồi môn như sau, Điền Trang, hai cái. Trong đó Điền Trang nhất, Thanh Trang, ở, có ruộng nước, ruộng cạn, Lâm, Điền Trang hai, Tử Trang đi thẳng vào vấn đề. Lý Mãn Độn dứt khoát nhường Lý Quý Lâm đem nhất có trọng lượng Điền Trang viết ở hồng tảo của hồi môn đơn tử điều thứ nhất. Cái gì thích lều trong người nghe vậy giật mình, nhưng chuyển tức giống trong nồi dầu tiên nước đồng dạng sôi trào hừng hực. Ngoan ngoãn sâu đậm thùng Lý Mãn Viên trước hết kích trưởng thở dài nói, hồng tảo cái này của hồi môn giá trị lao tiền nghe được tên hồng tảo. Tạ thượng theo bản năng trừng mắt nhìn Lý Mãn Viên một chút, trong lòng oán giận, hắn tức phụ tam thúc thật là quá không chú ý, vậy mà trước công chúng gọi thẳng hắn tức phụ khuê danh. Tạ thượng tâm lý chính oán trách đâu, không nghĩ Lý Quý Ngân lại cao tiếng phụ hòa nói, đúng à, Mãn Viên thúc. Hồng tảo lập tức có cái này hơn 1.000 mẫu đất, sau này nàng có phải hay không liền muốn tới Nam Thành cùng Tây Thành làm lý giáp, thậm chí Lý Chính đi vì thế tạ thượng lại trừng Lý Quý Ngân. Lòng nói hắn tức phụ vị này tộc huynh càng là miệng không chừng mực, vậy mà nói hắn tức phụ muốn đi làm lý giáp hắn đây đều là thế nào nghĩ tiểu tử ngốc. Lý Mãn Viên cười mắng, từ xưa cái này lý giáp Lý Chính đều là nam nhân làm. Ai nghe nói qua nữ nhân có thể làm quan hình như là A Lý Quý Ngân hậu chi hậu giác chụp đầu mình nghe vậy tạ thượng vừa buông lỏng một hơi, lại nghe Lý Quý Ngân hỏi, Mãn Viên thúc, hồng tảo muội muội nếu không làm quan, kia nàng như thế nhiều quan. Có phải hay không liền cho nàng con rể làm như thế, liền là tạ thiếu gia phải làm Lý Chính tạ thượng. Tạ thượng cảm thấy hắn cả đời này chưa từng có giống như bây giờ mất mặt qua hắn ra thế thay quan lại, hắn tương lai nhưng là muốn đi khoa cử chính. Đạo, như thế nào có thể đi làm bất nhập lưu lý giáp. Lý Chính tạ thượng cảm thấy hắn nhất định phải cấp nhà hắn lúc này cùng đi cái gọi là huynh đệ cho chết cười. Không nghĩ tả hữu liếc liếc, lại thấy xưa nay thích nhất cùng hắn phân cao thấp tạ Duẫn Thanh. Tạ Duẫn Di hai người sắc mặt khó coi, cũng không có ý cười. Tạ thượng thấy thế hơi sừng sờ, chuyển tức nhớ tới vừa hắn tức phụ của hồi môn đơn tử điều thứ nhất, nhịn không được đột nhiên bật cười. Hắn nhạc phụ tuy rằng nghèo, tạ thượng thầm nghĩ, nhưng nhân phẩm lại là nhất lưu nói chuyện giữ lời, trong lúc vô tình lại giúp hắn ép tạ Duẫn Thanh, tạ Duẫn Di cùng bọn hắn tức phụ một đầu. Trước tạ Duẫn Thanh tiểu đúng giờ cho hắn nhạc gia hạ được nhẫn tâm xính lễ là 3.000 lượng. Như thế dựa theo lẽ thường suy tính tương lai hắn tức phụ vào cửa của hồi môn sẽ không vượt qua 6.000 lượng. Mà hắn tức phụ hồng tảo đem mang vào môn của hồi môn trong chỉ hai cái thôn trang liền giá trị 7.000 lượng. Hắn tức phụ có phần này của hồi môn chỗ dựa, tông phụ vị trí nhất định có thể ngồi được vững vàng. Phụ thân hắn cho hắn chọn cái này nhặt ra, nhân phẩm thật là vô cùng tốt. Lý Mãn Viên cùng Lý Quý Ngân kẻ sướng người họa nói được náo nhiệt, Lý Phong Thu thì nhìn về phía trước nhi tử vẫn không thể tin được. Lẩm bẩm nói, hai cái thôn trang, lại đều trả trở về Lý Cao Địa cũng là thất hồn. Lạc phách theo hắn ca Lý Xuân Sơn nói hết, ca, Mãn Độn hắn thật đem thôn trang trả trở về Lý Xuân Sơn thở dài, cũng không có nói. Lý Mãn Thương cúi đầu, tâm tình có chút hề vải hắn cũng đã nghĩ xong, đến cùng muốn mượn bao nhiêu tiền không nghĩ lại là không vui một hồi. Lý Quý Vũ lặng lẽ nhìn hắn đại bá Lý Mãn Độn, cảm thấy hắn không có kiến giải chỉ cần lưu lại một thôn trang. Hắn nhất định là bọn họ Cao Trang thôn lớn nhất địa chủ hơn nữa lần tới trong thôn thay phiên Lý Chính, cũng nhất định chính là hắn.